Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, bắt hung phạm 9. Lục Tiểu Đường trong lòng run lên, thế nào? Chúng ta vừa mới tiếp vào báo án, tại thôn vệ sinh chỗ nhà vệ sinh công cộng bên trong phát hiện Cửu Phúc Tài thi thể. Cổ của hắn bị người bẻ gãy, trên cổ vết tích tựa như là dùng tay làm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng ta hoài nghi, Cửu Lệ Cương trở về, các người trông thấy hắn rồi. Không có, Hà Lượng lo lắng mà nói, ta chỉ là lo lắng chúng ta kế hoạch bị Cửu Lệ Cương khám phá. Vậy hắn có thể đi nơi nào? Lục Tiểu Đường hỏi xong câu nói này, bỗng nhiên giật nảy mình dùng mình một cái. Nàng cảm giác chung quanh lạ thường yên tĩnh, không chỉ là trong phòng, liền phòng bên ngoài, liền trong viện đều lạ thường yên tĩnh. Thế nhưng là nơi này rõ ràng có 3 tên cảnh sát, có vẻ giống như không có một ai đâu. Lục Tiểu Đường chậm rãi xoay người, rời ra phòng ngoài, căn phòng cách vách nhân viên cảnh sát thò đầu ra, hỏi, làm sao vậy, tổ trưởng? Lục Tiểu Đường hướng hắn làm thủ thế, ra hiệu hắn yên tĩnh, nàng chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng, trong viện im ắng, giống nhau lúc đến, cũng nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì, nàng lặng lẽ rời về phía xương phòng, đưa tay từ bên hông rút súng lục ra, cửa khép hờ, nàng dựa vào ở trên tường, đưa tay điểm cánh cửa, lặng lẽ đẩy ra. Theo cửa chậm rãi rộng mở, nằm dạp trên mặt đất người cùng trên đất vũng máu cũng dần dần biểu lộ ra. Tên kia vừa rồi còn sinh long hoạt hổ nhân viên cảnh sát hiện tại đã vô thanh vô tức biến thành một cỗ thi thể, nàng giơ súng vọt vào nhà, không có phát hiện những người khác. Thế là đi tới gần, đưa tay tại tên kia nhân viên cảnh sát miệng mũi trước thử một chút. Sớm đã không có hít thở. Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm từ ngoài cửa truyền đến. Lục Tiểu Đường vội vàng quay người chạy ra xương phòng. Trong viện không có người, cái gì cũng không có. Nàng lập tức ý thức được kêu thảm là từ chính phòng bên trong truyền đến. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng xông vào chính phòng, chạy vào một tên khác nhân viên cảnh sát đợi gian phòng. Gian phòng bên trong không có người, nàng thoáng giật mình, chợt nghe Tạ Thế Hậu chuyện đến tiếng động, kinh hãi, vội vàng xoay người, chính trông thấy một người cưỡng ép lấy tên kia nhân viên cảnh sát từ để thi thể cái gian phòng. Kia trong đi ra, nhân viên cảnh sát xanh cả mặt, trên cổ có một đạo bắt mắt lỗ hồng ngay tại da bên ngoài chảy máu, thấm ướt nửa bên chế phục cảnh sát. Tựa như một cái tan ra thành từng mảnh con rối bị người đứng phía sau kẹp lấy cổ đi lên phía trước. Hắn người phía sau đang dùng cặp kia âm lãnh mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tiểu Đường. Đây cũng là Lục Tiểu Đường lần thứ nhất trông thấy con dã thú này người. Ngươi là Cửu Lệ Cương? Lục Tiểu Đường thử thăm dò hỏi. Người kia lạnh lùng hư một tiếng. Cũng là Medea đi. Ta không phải Medea, Cửu Lệ Cương cười hắc hắc, nhưng ta muốn đem ngươi cũng làm thành xác ướp. Ngươi không phải Medea, ai là? Chu chu, Medea là hắn sáng tạo, nhưng hắn không dám giết người. Ta dám, có thể nói rõ ràng một chút sao? Những nữ nhân kia có phải hay không là ngươi giết? Vẫn là ngươi cùng chu chu liên thủ làm? Ta giết, ta thay chu chu giết. Ta làm ra hết thảy chính là hắn muốn làm nhưng lại không dám làm. Ngươi tại sao muốn thay hắn? Giết người. Cửu Lệ Cương hơi có vẻ do dự, nhưng lại chém đinh chặt sắt nói. Bởi vì hắn là ta hết thảy. Ta yêu hắn. Cái gì? Lục Tiểu Đường cho là mình nghe lầm. Đúng, ta yêu hắn. Cửu Lệ Cương kiên cường nói, nhưng lại có chút sầu não nói. Nhưng ta biết. Ta cùng hắn căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Cho nên, ta liền tình nguyện làm hắn anh em. Vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn. Vì hắn làm bất luận cái gì hắn muốn làm sự tình. nói không chừng hắn chính là tại lợi dụng ngươi. Đâu, Lục Tiểu Đường cố ý kích thích hắn. Ngươi ít mẹ hắn nói hưu nói vượn. Cửu Lệ Cương nhưng phát hỏa, giấu ở phía sau tay phẫn nộ giơ lên. Lục Tiểu Đường nhìn thấy một thanh cạo xương dao nhọn, tay cùng dao đều dính đầy máu. Mặc dù khoảng cách không tính xa, nhưng Lục Tiểu Đường không có dám nổ súng. Tên kia nhân viên cảnh sát đã trọng thương, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Mà lại, nàng cũng không có nắm chắc Cửu Lệ Cương sẽ không né tránh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?